Pali, follow my recitation. Avijja Vijja Singhara. Singhara Vijja Vijnanam. Vijnana Vijja Namarupam. Namarupa Vijja Salayadanam. Salayadana Vijja Paso. Pasa Vijja Vedanam. Vedana Vijja Dana. Dana Vijja Upadanam. Upadana Vijja Bhavo. Bhava Vijja Jati. Jati Vijja Jaramaranam. Soka Parideva. Doka Domana Supayasam. Sambhavanti eva metasa kevalasa dukkha khandasa samudaya hoti. We recite together. Avijja Vijja Singhara. Singhara Vijja Vijnanam. Vijnana Vijja Namarupam. Namarupa Vijja Salayadanam. Salayadana Vijja Paso. Pasa Vijja Vedanam. Vedana Vijja Dhanam. Dhanna Vijja Upadanam. Upadana Vijja Bhava. Bhava Vijja Jati. Jati Vijja Jaramaranam. Soka Parideva. Dukkha Domana Supayasa. Sambhavanti eva metasa kevalasa dukkha khandasa samudaya hoti. Thì Đức Phật đã khám phá ra cái thuyết duyên khởi. Và một điều nữa mà chúng ta cần phải hiểu là Đức Phật cũng hành thiền minh sát trên 12 cái chi này trước khi mà Ngài trở thành một vị Phật toàn giác. Và Đức Phật không phải là hành thiền chỉ trên một cái chi mà thôi, mà tất cả. Nói một cách khác là Đức Phật không phải chỉ có hành thiền trên một cái hiện tượng danh và sắc mà thôi, mà Đức Phật hành thiền trên tất cả 12 cái chi của thuyết duyên khởi. Thì thật ra cả 12 cái chi này thì bao gồm tất cả những cái hiện tượng danh sắc. Và sau khi mà Đức Phật thành đạo thì Ngài đã ngồi ở dưới cái cội cây Bồ Đề trong 7 ngày. Ngài không có di động, không có đứng dậy. Và trong cái đêm trong cái giấc thứ nhất thì Đức Phật quán về cái thuyết duyên khởi vào cái chiều xuôi, tức là Anuloma, và sau đó Ngài quán theo cái chiều ngược, Patiloma. Thì khi mà Đức Phật quán vào cái chiều xuôi đó, có nghĩa là cái khía cạnh mà tích cực của cái thuyết duyên khởi này, và khi mà Ngài quán ngược thì có nghĩa là cái khía cạnh tiêu cực của cái thuyết duyên khởi này. Cái khía cạnh tích cực có nghĩa là khi mà vì có một cái này sanh khởi mà cái kia sanh khởi. Đó là cái nghĩa của cái từ Anuloma, là chiều xuôi. Còn cái chiều ngược hay là cái khía cạnh tiêu cực thì không có nghĩa là đi ngược, mà cái nghĩa của nó là vì có một cái này biến mất hay là ngừng nghỉ thì những cái chi kia cũng ngừng nghỉ. Hoặc là cái nghĩa đó là với cái sự dừng nghỉ hoàn toàn của một cái chi này thì tất cả những cái chi kia cũng ngừng nghỉ. Thì đó là cái ý nghĩa của cái chiều ngược, tiếng Pali là Patiloma. Thì vào cái đêm thứ bảy thì Đức Phật cũng tiếp tục quán về cái thuyết duyên khởi này. Và trong cái giấc đầu tiên của đêm thì Ngài quán về cái thuyết và cái chiều xuôi. Vào cái giấc thứ hai hay là giấc giữa của đêm thì Đức Phật quán cái chiều ngược. Và vào cái giấc thứ ba hay là cái giấc cuối của đêm thì Ngài quán cả hai chiều xuôi và ngược. Và sau đó suốt 45 năm hành đạo thì Đức Phật đã thuyết giảng về cái thuyết duyên khởi này trong nhiều dịp khác nhau. Như vậy Đức Phật rất là quen thuộc với lại cái thuyết duyên khởi này, và Ngài đã dạy trong nhiều cách khác nhau. Có lúc thì Đức Phật bắt đầu dùng cái chi thứ nhất, và tức là vô minh avicca, và thuyết qua những cái chi khác, có nghĩa là bắt đầu từ đầu đến cuối. Đôi khi Đức Phật lại chọn một cái chi ở giữa, xong rồi giảng cho đến cái chi cuối cùng. Đôi khi Đức Phật lại chọn một cái chi ở cuối và đi ngược lại cho đến cái chi đầu tiên. Và có lúc thì Đức Phật chọn một cái chi ở giữa và đi ngược cho đến cái chi đầu tiên. Thì như vậy, Đức Phật rất là khéo trong cái việc thuyết giảng về cái thuyết duyên khởi này. Và Ngài có thể dạy bất cứ cái cách nào mà Ngài thích, hoặc là những cái cách nào mà Ngài thấy là tốt đẹp, có ích lợi cho đệ tử của Ngài. Và khi mà Đức Phật giảng thì Ngài giảng để cho cái người nghe có thể giác ngộ được. Do đó mà chúng ta tìm thấy ở trong những cái kinh điển, Đức Phật dạy qua nhiều cách khác nhau, nhiều cái phương pháp khác nhau. Và cái thuyết duyên khởi này thì nó không có dễ hiểu. Đây là một cái thuyết mà rất là khó hiểu. Và chính Đức Phật cũng đã nói là cái thuyết duyên khởi này rất là thâm sâu. Trông thì thâm sâu, mà cũng thật sự là thật là thâm sâu. Thì có một lần nọ, Đại Đức Ananda, tức là cái người hầu riêng của Đức Phật, có nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thật là tuyệt diệu. Cái thuyết duyên khởi này thâm sâu, trông cũng thâm sâu, nhưng mà đối với con thì rất là rõ ràng. Ý của Ngài Ananda nói là cái thuyết này nó khó hiểu, nhưng mà đối với Ngài thì nó dễ hiểu. Thì sau khi mà Đức Phật nghe như vậy thì Đức Phật mới nói rằng: Này Ananda, đừng có nói như vậy. Này Ananda, đừng có nói như vậy. Và Đức Phật nói như vậy hai lần. Và Đức Phật nói rằng cái thuyết duyên khởi trông thâm sâu và rất là thâm sâu, mà vì các chúng sanh đã không hiểu cái thuyết duyên khởi này, Cho nên các chúng sanh mới không có thấy rõ và làm những cái việc sai lầm. Vì như vậy mà các chúng sanh phải tái sanh vào bốn cái khổ cảnh. Và sau đó thì Đức Phật thuyết cho Ngài Ananda nghe cái thuyết duyên khởi này. Và sau khi mà nghe xong thì Ngài Ananda rất là hài lòng với Đức Phật. Thì có một cái câu người ta thường nói mà về cái thuyết duyên khởi này là những ai mà thấy cái thuyết duyên khởi này thì thấy pháp, và những ai mà thấy pháp thì thấy cái thuyết duyên khởi này. Thì đối với cái câu này thì chúng ta phải hiểu như thế này, là những ai mà hiểu cái thuyết duyên khởi thì người đó sẽ hiểu pháp rõ ràng, và những ai mà hiểu pháp thì người đó cũng hiểu cái thuyết duyên khởi. Nhưng mà trong chú giải thì là giải thích cái câu này khác. Thì chúng ta thường thì chúng ta phải dựa vào chú giải để mà hiểu được những cái ý nghĩa thâm sâu của những lời dạy của Đức Phật. Thì chú giải có giải thích rằng ở trong cái câu này đó, cái thuyết duyên khởi ở đây có nghĩa là cái nguyên nhân, là cái nhân. Còn cái pháp Dhamma ở đây có nghĩa là cái quả. Thì chúng ta phải hiểu cái câu này là những ai mà hiểu cái nhân thì người ấy sẽ hiểu cái quả. Và những ai mà hiểu cái quả thì người ấy sẽ hiểu cái nhân. Chúng ta phải hiểu cái câu nói đó như vậy. Một điều nữa mà chúng ta phải hiểu đó là cái thuyết duyên khởi này là nói đến cái, những cái hiện tượng danh và sắc ở trong chúng sanh, chứ không có nói đến những cái hiện tượng mà vật chất ở bên ngoài. Thuyết duyên khởi này không có đề cập đến những cái sự tương quan của những cái vật bên ngoài, chẳng hạn như là cây hay là núi vân vân, mà nó chỉ nói đến cái, những cái hiện tượng danh sắc của chúng sanh. Có một cái thuyết khác ở trong cái tập Vi Diệu Pháp gọi là Patthana. Thì cái Patthana này thì ở đây nói đến tất cả những cái hiện tượng, những hiện tượng liên quan đến chúng sanh, cũng như là những cái hiện tượng nằm ở bên ngoài như là núi, sông, cây, vân vân. Như vậy, khi mà chúng ta học về cái thuyết duyên khởi này thì chúng ta phải hiểu là cái thuyết này chỉ có nói đến những cái hiện tượng danh sắc liên quan đến chúng sanh mà thôi. Và khi mà chúng ta học về cái thuyết duyên khởi này thì chúng ta phải cần có một số kiến thức căn bản về vi diệu pháp Abhidhamma. Thì một số các thiền sinh ở đây cũng có một số kiến thức đáng kể về cái căn bản của Abhidhamma, cho nên quý vị sẽ có thể lãnh hội được cái bài giảng về cái thuyết duyên khởi này dễ dàng. Và ngoài ra các thiền sinh ở đây là các hành giả minh sát rất là tích cực, cho nên cái sự hành thiền của quý vị đó, nó cũng có liên quan đến cái thuyết duyên khởi này, nên quý vị có thể hiểu được rõ ràng. Và khi mà chúng ta học về cái thuyết duyên khởi này, chúng ta không có tránh khỏi phải học những cái từ Pali mà được dùng bởi Đức Phật. Là bởi vì khi mà chúng ta học về cái thuyết này thì chúng ta phải dùng những cái từ này tới lui nhiều lần. Thì bắt đầu chúng ta phải học để hiểu là cái từ gọi là Paticca Samuppada. Thì trong cái, và ngoài ra chúng ta có một cái từ nữa chúng ta cần phải học là Anuloma. Loma có nghĩa là cái lông, tức là những cái tóc ở trên thân mình, lông, mình gọi là lông. Còn Anu là đi theo cái chiều đó, tức là đi theo cái chiều của lông, có nghĩa là đi thuận chiều. Còn cái chữ Patiloma có nghĩa là đi ngược chiều của cái lông. đi ngược lại với cái lông thì có nghĩa là đi ngược chiều, cái chiều ngược. Thì khi mà chúng ta học cái thuyết duyên khởi này theo cái chiều thuận anuloma thì chúng ta thấy là nó có 12 cái chi, và những cái câu ở trong cái thuyết này là gồm có 11 câu. Thì trong 12 cái chi đó bắt đầu từ Avijja, Sankhara, Vijnana, Namarupa, Salayatana, Passa, Vedana, Tana, Upadana, Bhava, Jati và Charamarana. Thì cái Charamarana đấy nó đi chung với nhau, gọi là một. Thì chúng ta cần phải hiểu, ngoài ra còn một cái chữ nữa mà chúng ta cần phải hiểu là cái từ Pali gọi là Paccaya. Chúng ta thấy cái từ Paccaya này nó đập lặp đi lặp lại trong tất cả những cái câu mà ở trong cái bài mà chúng ta đọc đó. Thì chúng ta cần phải hiểu cái nghĩa của nó. Thì cái chữ Paccaya này nó có hai nghĩa. Một là cái nhân, và cái nghĩa thứ hai là điều kiện. Thì tùy trường hợp chúng ta phải hiểu cái chữ Paccaya này ở trong cái nghĩa nào. Thì cái nghĩa của cái từ Paccaya thì gồm có hai. Thì là chúng ta hiểu cái nghĩa thứ nhất là cái nguyên nhân, cái nhân. Cái nhân ở đây có nghĩa là một cái gì nó tạo ra một cái gì khác. Hoặc là cái nghĩa nó là vì có một cái này đó mà cái nó tạo ra một cái khác. Bây giờ chẳng hạn như có một cái thí dụ cho cái nghĩa thứ hai là điều kiện. Thì khi mà chúng ta nói cái sự thấy, mình thấy, thấy được là vì có một cái vật gì để mà có thể thấy được. Thì cái vật gì mà để thấy được đó thì là nó là cái điều kiện cho cái sự thấy. Cái vật thấy được đó nó không có tạo ra cái sự thấy, mà nó chỉ là một cái yếu tố mà nhờ có nó mới có cái sự thấy. Thì chúng ta cũng có thể hiểu cái chữ điều kiện như thế này, tức là cái sự thấy nó sanh khởi qua cái sự giúp đỡ của cái vật thấy được. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, đó là cái nghĩa của cái chữ điều kiện. Tức là nó không có tạo ra cái kia, nó chỉ có là một cái yếu tố mà nó hỗ trợ hay là nó giúp đỡ mà thôi. Thì như vậy cái chữ Paccaya chúng ta phải hiểu là nó có hai cái nghĩa. Một cái nghĩa là cái nhân hay là cái người làm ra, nó tạo ra. Và cái nghĩa thứ hai là cái điều kiện. Thì bây giờ chúng ta hãy thử xem, coi theo dõi xem Đức Phật, Đức Bồ Tát quán cái bánh xe của đời sống, cái bánh xe luân hồi thì nó như thế nào. Thì như chúng ta biết là Đấng Bồ Tát nó không phải là cái người bình thường. Đây là các vị rất là có nhiều trí tuệ và có nhiều cái tâm từ bi. Và các vị ấy thấy rằng các chúng sanh đau khổ, bị đau khổ vì già, bị bệnh và chết. Và các ngài đã thì thấy tất cả các chúng sanh chỗ nào cũng đau khổ cả, thì mới muốn tìm cách để thoát ra khỏi cái vòng đau khổ này. Và sau khi mà Đức Bồ Tát quán thì thấy là cái nguyên nhân của già và chết thì lại thấy cái nguyên nhân của nó là sanh. Thì cái già và chết này, cái nguyên nhân già chết, Charamarana, nguyên nhân sanh là Jati. Thì bởi vì tất cả những ai mà sanh ra làm người đều phải đau khổ, đều phải chịu cái già trong từng giây phút. Cái thân này, cái tâm này mỗi lúc nó mỗi già đi. Và các chúng sanh lúc nào cũng bị đay nghiến bởi cái sự già, bởi cái sự bệnh trong từng khoảnh khắc. Và đến sau cùng là phải đối diện với sự chết. Thì tất cả những cái hiện tượng này là vì chúng sanh sanh ra làm người. Thì như vậy, sanh là cái nhân của già và chết. Và đây là cái cách mà Đấng Bồ Tát quán về cái thuyết duyên khởi. Và từ cái đó mà Ngài đi ngược lại. Thì Ngài lấy một cái gì mà nó rõ rệt nhất làm cái điểm bắt đầu. Cái rõ rệt nhất đó là sự già và chết. Chắc chắn không có cách nào thoát khỏi. Mà nếu mà chúng ta muốn thoát khỏi nó thì chúng ta phải tìm xem cái nguyên nhân của nó là cái gì. Thì các Bồ Tát đã tìm thấy cái nhân của nó là sanh. Là khi mà có sanh thì sẽ có già, có chết. Sanh ở trong một kiếp này nó là cái nhân cho cái già và cái chết ở trong cái kiếp ấy. Và khi mà chúng ta đã vào trong cái bào thai của người mẹ thì cũng tương tự như là chúng ta ký cái giấy chứng nhận là chắc chắn chúng ta phải chịu già và chịu chết, không có thể nào mà thoát khỏi được. So according to the teaching, a yogi should note and observe the mind and body process. That is presently arising object, present result. Present results are punyana, namarupa, salaina, pasawina. He are mentioned as mind and body process arising in the present moment correctly. Correctly means you need to observe as impermanent, unsatisfactory, and non-self, and as a disease, and as fearful. Thì như vậy, sanh tức là tiếng Pali là jati, già chết tức là chara marana. Thì sanh và già chết, thì sanh là cái nhân và già chết là cái quả ở trong hiện tại. Sanh là cái nhân của hiện tại và già chết là cái quả của hiện tại. Thì ở trong hiện tại đó thì là chúng ta có cái nhân của cái hiện tại, cái nhân mà chúng ta có mà để chúng ta sanh trong hiện tại là gì. Cái nhân đó nó gồm có năm, đó là avijja, tanha, upadana, kamma và sankhara. Vô minh, tham ái, chấp thủ, nghiệp và hành. Thì khi mà chúng ta có cái này thì nó sẽ đưa ra cái quả. Cái quả đó là sanh và già chết, jati, chara, marana. Và nếu mà chúng ta muốn thoát khỏi những cái đau khổ này thì chúng ta phải hiểu theo như là ở trong cái thuyết duyên khởi dạy. Đó là chúng ta phải ghi nhận, quán chiếu, ghi nhận những cái hiện tượng danh sắc mà nó đang xảy ra ngay trong lúc hiện tại. Và chúng ta phải ghi nhận nó một cách đúng đắn. Và những cái hiện tượng mà chúng ta gọi là hiện tượng danh sắc ở trong hiện tại này là gì? Nó gồm có 5 cái chi ở trong cái thuyết duyên khởi mà chúng ta vừa mới học đó. Nó là Vijnana, tức là thức, Namarupa, danh sắc, Salayatana là lục nhập, Phasa là xúc, Vedana là thọ. Đây là 5 cái chi mà chúng ta đã đọc ở trong cái thuyết thập nhị nhân duyên, thuyết duyên khởi, mà nó sanh khởi ở ngay trong lúc hiện tại. Và chúng ta phải hiểu nó, phải hiểu cái hiện tượng danh sắc này một cách đúng đắn. Đúng đắn ở đây có nghĩa là phải thấy nó qua 3 cái đặc tướng là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Phải thấy nó là bệnh hoạn, phải thấy nó là đáng kinh hãi. Thì Ngài có nói cho chúng ta đọc ở trong cái trang đó, là cái người thiền sinh thì cần phải ghi nhận, quán chiếu và ghi nhận để mà thấy rõ, hiểu được những cái hiện tượng danh sắc mà nó đang sanh khởi ở trong hiện tại một cách rõ ràng. Thì Ngài hướng dẫn cho chúng ta đọc cái câu đó. Và Ngài nói là những cái hiện tượng danh sắc đó là gì? Đó là Vijnana, Namarupa, Salayatana, Phasa, Vedana. Thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy và hiểu rõ ràng, tức là thấy qua ba cái đặc tính là vô thường, bất tội nguyện và vô ngã. Và khi mà một người mà không có chánh niệm thì người đó được xem như là một cái người mê muội, không biết gì hết, vô minh, không có biết cái, không có hiểu cái thực tướng của những cái hiện tượng danh sắc. Thì như vậy chúng ta thấy khi mà một người mà không có hành thiền, không có chánh niệm đó, thì là không biết, tức là vô minh sanh khởi. Thì người đó sẽ có những cái chi nào ở trong cái thuyết duyên khởi? Đối với một người mà vô minh thì bắt đầu là sẽ không có gì. Avijja vô minh, Thana là tham ái, Upadana chấp thủ, Sankhara là hành, và Kama Bhava tức là nghiệp. Thì khi mà có những cái này đó, thì nó tạo ra cái nghiệp và nó sẽ tạo ra cái sự đau khổ. Thì bấy lâu mà chúng ta có vô minh thì là chúng ta sẽ tạo ra nghiệp và chúng ta sẽ đau khổ. Chúng ta sẽ đau khổ về vì sanh, già và chết. Cho nên đó là cái kết quả của một cái người mà vô minh, một người không có hành thiền, một người không có chánh niệm. Và cứ như vậy mà cái đời sống của người đó nó cứ trôi lăn. Nếu mà muốn thoát khỏi cái bánh xe của đời sống này thì người thiền sinh đã đến đây, đã hành thiền, ghi nhận, quán tất cả những cái hiện tượng về thân và tâm. Nhờ như vậy mà người thiền sinh đã hiểu, thấy và hiểu rõ ràng, và không có dính mắc, không có một cái ý muốn là làm cái gì, không có tạo nghiệp. Và nhờ như vậy mà người thiền sinh thoát khỏi cái sự đau khổ. Một cái sự ghi nhận của người thiền sinh, thấy được rõ ràng cái hiện tượng, những cái đặc tính riêng cũng như là những cái đặc tính chung của cái đối tượng mà người thiền sinh đang quán đó. Và người thiền sinh thấy là cái đối tượng đó biến mất. Khi thấy nó biến mất thì sẽ không có dính mắc vào những cái đối tượng đó. Và nhờ như vậy mà cái sự đau khổ nó được cắt đứt. Thì đến đây là chúng ta cần phải ngừng cái bài pháp thoại ở đây. Vì các thiền sinh đã hành thiền minh sát, vì các thiền sinh đã quán chiếu tất cả những cái hiện tượng mà đã đang sanh khởi ở trong hiện tại qua 6 cái căn, vì các thiền sinh đã ghi nhận, thấy, nghe, ngửi, đi, đứng, vân vân, một cách liên tục, một cách tỉ mỉ, mong rằng tất cả các thiền sinh sẽ được giải thoát khỏi những cái sự đau khổ, mong rằng các thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái sự hạnh phúc thật sự trong một ngày gần đây. Sa-đu-sa.